Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4144 Lâm Chính, cậu đi đâu vậy, tại sao lại không tìm thấy cậu? Nhị Tôn Trường hỏi. Tôi ở tàng thư các. Lâm Chính thuận miệng đáp. Thế hả? Cậu lại đây, tôi có mấy lời muốn nói riêng với cậu. Nhị Tôn Trường khàn giọng nói, rồi đi sang một bên. Lâm Chính cạc, nhìn Nhị Tôn Trường với ánh mắt khó hiểu, hoàn toàn không biết ông ta định làm gì. Anh cũng đi theo, Nhị Tôn Trường, có chuyện gì mà ông thần bí vậy? Liên quan đến hoạt độc trên người cậu, Nhị Tôn Trường lấy một chiếc chìa khóa ra, đưa cho Lâm Chính. Đây là chìa khóa kho thuốc của Thượng Thanh Cung, bên trong tôi cất mấy dược liệu. Lát nữa cậu hãy đi lấy rồi sắc uống, có thể tạm hoãn hoạt độc trong người cậu. Nhị Tôn Trường, sao ông lại làm thế? Lâm Chính lại càng không hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Đang yên đang lành, sao Tôn Trường lại đưa cái này cho tôi? Có khả năng, tôi không thể giúp cậu giải độc được nữa. Nhị Tôn Trường khàn giọng đáp. Cái gì? Lâm Chính sửng sốt, chỉ thấy Nhị Tôn Trường xoay người, nói với Giang Thục Hồng. Giảng sư Giang, không cần đấu nữa đâu, đồ đệ của tôi không ai là đối thủ của bà. Tôi, xin nhận thua, Nhị Tôn Trường, nếu đã vậy thì ông hãy tự kết thúc đi. Ông là Nhị Tôn Trường của Thiên Cung, chủ nhân của Thượng Thanh Cung này, chúng tôi cũng nên để lại tôn nghiêm cho ông, không khiến ông quá khó xử. Giang Thục Hồng bình thản nói, rồi lấy một con dao găm ra ném tới. Đây là dao găm của tôi, Nhị Tôn Trường nhặt lên, bình thản nói, tôi thường dùng nó để hái những loại thuốc đặc biệt, ông cũng dùng nó để giết một người không nên giết, rồi đánh rơi ở Giang Hương Thư Các. Bây giờ cũng nên để nó lấy mạng ông, Giang Thục Hồng nói. Không nên giết, câu này thì tôi không đồng ý, nhưng bây giờ nói gì cũng là thừa thãi. Nhị Tôn Trường hít vào một hơi, cầm con dao găm kia lên, chậm rãi nhắm mắt lại, rồi giơ cao con dao lên. Không, một đám đệ tử ùa tới, giữ chặt cánh tay của Nhị Tôn Trường. Kéo bọn họ ra cho tôi, Giang Thục Hồng quát, tuân lệnh Tổng Giảng Sư, một đám người của thư các ùa tới, kéo đệ tử của Thượng Thanh Cung ra. Bọn họ đều dùng dược liệu đặc biệt. Ai nấy mạnh mẽ vô cùng, thân thủ nhanh nhẹn, đệ tử của Thượng Thanh Cung sao có thể là đối thủ chứ? Chẳng mấy chốc, bên cạnh Nhị Tôn Trường đã không còn bóng người. Nhị Tôn Trường, ra tay đi, Giang Thục Hồng quát, Nhị Tôn Trường không nói một lời, đâm mạnh con dao găm vào tim. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay bỗng chìa ra, giữ chặt cổ tay Nhị Tôn Trường. Mũi dao chỉ còn cách trái tim không đến nửa ngón tay. Cách chương.